Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, mưa lửa sao băng. Bị Nguyệt Thần Phi một cái độc hỏa đánh trúng, cái kia Druid thụ thương không nhẹ, thế nhưng một cái tinh linh Druid cường thế cũng tại đây khắc hiện ra. Cái kia Druid rút ra một mũi tên đối với mình đâm xuống. Theo này đâm một cái. Một cỗ máu độc tiêu xạ mà ra, này lại không phải nghề nghiệp gì kỹ năng, mà là một loại nào đó tinh linh bí thuật, trực tiếp đem độc hiểu. Đồng thời cái kia Druid đã lớn tiếng tụng đọc, không tốt, là lắng nghe mật ngữ. Lắng nghe mật ngữ có thể là tuần thú sư khắc tinh. Cũng may kỹ năng này không phải phát ra tới liền có ích, mà là cần thời gian để phát huy tác dụng. Đây cũng là cái kia Druid ngay từ đầu không có sử dụng nguyên nhân. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào bọn hắn ba cái thực lực đã đủ. Nhưng bây giờ nhận giáo huấn, cuối cùng bắt đầu sử dụng lắng nghe mật ngữ. Nguyên Thần Phi trước tiên cảm ứng được không đúng, giơ tay đánh ra vòi rồng, trực tiếp đem cái kia Druid thả vào trên không. Thân trên không trung, cái kia Druid mong muốn lại tiếp tục sử dụng lắng nghe mật ngữ lại là khó khăn. Đồng thời Nguyên Thần Phi quay người đối cái kia tinh linh sát thủ dùng ra một cái tan giã xạ tuyến. Tan giã xạ tuyến, do hỏa diễm bổ sung năng lượng thêm đông lạnh xạ tuyến tổ hợp mà thành 5 giai pháp thuật. Công kích đối thủ, ăn mòn phòng ngự hoặc hộ giáp, hỏa nguyên tố cùng hỏa diễm bổ sung năng lượng quyết định lực công kích. Thủy nguyên tố cùng đông lạnh xạ tuyến quyết định ăn mòn trình độ. Lần này tan giã xạ tuyến, mục đích không là công kích, mà là tiêu trừ cái kia tinh linh sát thủ năng lực phòng ngự. Tận lực bồi tiếp một bộ phong chi trói buộc, Hàn Nha xâm nhập liên chiêu đánh về phía tinh linh sát thủ. Đợi cho cái kia Druid hạ xuống, Nguyên Thần Phi lại là một mặt đống thổ chi tường xuất hiện. Lần này cái kia Druid có phòng bị, không có lại vọt tới trên tường đi, nhưng tương tự bởi vì tường ngăn trở, hắn không nhìn thấy tại sao tường bay tới phong chi xúc tu. Xoạt xoạt xoạt, ba đầu xúc tu đem hắn trói lại, Nguyên Thần Phi lại một chuỗi thủy nguyên tố bóng đánh về phía tinh linh sát thủ. Cái kia tinh linh sát thủ mặc dù mạnh, thế nhưng đối mặt Lý Chiến Quân, chiến sủng cùng bùn nhão cự nhân liên hợp công kích, còn muốn ứng đối Nguyên Thần Phi đánh lén, chung quy là dần dần chống đỡ hết nổi. Hắn cũng đã nhìn ra, chân chính phiền phức chính là cái kia nguyên tố pháp sư. Cái tên này lại có thể đổi địa hình, lại có thể trì trệ trói buộc, lại có thể công kích, còn có thể trị liệu thêm phòng ngự, có thể xưng toàn năng. Chỉ có giải quyết hắn mới được. Quyết định chắc chắn, dứt khoát bỏ Lý Chiến Quân không để ý. Một cái thiểm kích đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mặt. Nguyên Thần Phi cười lạnh, muốn liền là ngươi cái này. Điểm một cấp hỏa nguyên tố tinh thông, 4 nguyên tố đầy đủ, tứ sắc pháp cầu đồng thời vận chuyển. Đây là 4 nguyên tố pháp cầu, đối hết thảy cận thân kẻ địch hình thành nguyên tố tổn thương. Không thuộc về kỹ năng hệ thống, lại tương đương thực dụng. Sau đó Nguyên Thần Phi không tránh không né, đón cái kia tinh linh sát thủ công kích nhất chỉ đâm ra. Cẩn thận, Druid cùng Lý Chiến Quân đồng thời hô to. Phốp, thân thể hai người đồng thời cứng đờ. Tinh linh sát thủ dao găm dĩ nhiên là đâm vào Nguyên Thần Phi hõm vai chỗ. Nguyên Thần Phi ngón tay cũng cắm vào tinh linh sát thủ ngực, mà lại vào thịt so tinh linh sát thủ dao găm càng sâu. Thiểm kích mặc dù có khả năng cấp tốc tiếp cận mục tiêu, thế nhưng sẽ có 0.5 giây trì độn. Ngươi không phải không biết à? Nguyên Thần Phi cười, nói chuyện đồng thời, chỗ đầu ngón tay một mảnh chói lọi băng màu đã nổ tung. Cái kia tinh linh sát thủ ngực nổ hiện một mảnh mang theo vụn băng máu bắn tung tóe, bay ngược mà ra, ngã xuống đất nhất thời lại không đứng dậy được. Nhưng ngay tại hắn bay lên đồng thời, trong tay dao găm đã rời tay bay ra, hung hăng đánh trúng Nguyên Thần Phi, sau đó thuận thế vẽ hướng Lý Chiến Quân cùng hắn chiến sủng. Đánh lưỡi đao, ném ra dao găm, tại nhiều cái mục tiêu ở giữa bật lên, tạo thành tổn thương. Ta biết, hắn nói, nhào, Nguyên Thần Phi cùng tinh linh sát thủ đã đồng thời nôn một ngụm máu. Nguyên Thần Phi nôn máu, rõ ràng là màu xanh lá, bôi độc, sát thủ là không có bôi độc kỹ năng này. Thế nhưng tinh linh tộc có, Nguyên Thần Phi trước mắt một hồi choáng váng. Phi tử, Lý Chiến Quân gầm thét xông lại. Chết, Druid tinh linh đã gầm thét vọt tới. Công kích, trà đạp, hùng trưởng đánh ra. Druid khủng bố tam liên đã tại lúc này dùng ra. Lý Chiến Quân cũng không né tránh. Đón cái kia Druid phóng đi. Druid ba kích liên tục. Uy lực còn mạnh hơn cuồng chiến. Lý Chiến Quân kháng này ba lần, hậu quả sẽ như gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết hắn vừa lui, Nguyên Thần Phi liền sẽ thành làm mục tiêu, cho nên hắn không thể lui. Dù cho hắn đã đánh cho mình đầy thương tích, toàn thân tắm máu, kiên quyết không lùi, coi như hắn hiện tại là tuần thú sư, lại như cũ có một khỏa chiến sĩ tâm. Có thuộc về chiến sĩ kiêu ngạo, cho nên hắn thẳng tiến không lùi nghênh đón, mặc kệ có thể hay không chống được. Lý Chiến Quân cuối cùng cũng không thể biết hắn có thể hay không kháng trụ. Bởi vì Nguyên Thần Phi nói câu, thiện dùng sủng vật a, lão huynh, tâm linh rít lên, không đợi Lý Chiến Quân hạ lệnh, cái kia một cỗ thẳng vào tâm linh rít lên đã vang lên. Nguyên Thần Phi, Druid cùng cái kia vừa bò dậy tinh linh sát thủ liền cùng lúc ngồi xuống. Ôm ngực kêu đau, tâm linh rít lên mang tới tinh thần thống khổ cực cường, để cho người ta khó mà tập trung lực chú ý, liền kỹ năng đều không thể sử dụng, nhưng loại kỹ năng này vô phương sử dụng không phải phong ấn. Hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân, mạnh mẽ tâm linh ý chí y nguyên có khả năng chống cự. Druid có được tự nhiên chúc phúc, Nguyên Thần Phi có được tư xúc, vừa vạn đều có thể chống cự, cho nên chẳng qua là một thoáng, liền lại nỗ lực đứng lên. Ngược lại là cái kia tinh linh sát thủ, cũng không am hiểu tâm linh chống cự, lại thêm lúc trước thụ thương quá nặng, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Mặc dù như thế, Hùng Đức lần này tam liên vẫn là bị tâm linh rít lên sinh sinh thể đoạn, không thể phát ra ngoài. Đồng thời, Lý Chiến Quân nắm đấm đã đánh vào Druid trên mặt. Trong nháy mắt đó, hắn làm một sự kiện, đem huyết tinh cuồng bạo cùng bạo ngược chi tâm các thăng 5 cấp. Ta cũng không tin ta đánh không nằm sấp ngươi. Lý Chiến Quân cuồng hống lấy, đối cái kia Druid điên cuồng huy quyền. Hắn muốn đánh chết tươi cái này Druid, nhưng hắn lần nữa thất vọng, bởi vì Nguyên Thần Phi tay hất lên, vu sư tay bắt lấy tinh linh sát thủ ném tới, trực tiếp ném vào Druid trên thân. Còn muốn lại, lựa chọn mục tiêu, nhị đại ngốc tử. Nguyên Thần Phi nhịn đau cắn răng hô to, sát thủ sinh mệnh lực có thể so sánh Hùng Đức ít hơn nhiều. Lúc trước lại cùng hai người chiến đấu, chính là dầu hết đèn tắt thời điểm, không giết hắn đi đánh Druid làm gì. Ầm ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, mấy chục ký trọng quyền điên cuồng rơi vào tinh linh sát thủ trên thân, trực tiếp đưa hắn oanh sát thành cặn bã. Lúc này cái kia Hùng Đức mới tới kịp đánh ra một trào, đem Lý Chiến Quân đánh vào trạng thái hôn mê. Đáng tiếc chưa kịp hắn tiếp tục ra tay, lại là một cái vòi rồng đưa hắn đưa vào trên không. Hiện tại là 2-1. Nguyên Thần Phi kêu to, lại là một cái hàn nha đánh vào cái kia Hùng Đức trên thân. Lúc này băng phong đầm lầy hiệu quả cũng đã biến mất. Chiến trường cuối cùng khôi phục như người bình thường. Cái kia Hùng Đức hô kêu một tiếng, đã hóa ưng bay lên. Hắn không có biến hình phù, hóa ưng tốc độ lại không chậm chút nào, trực tiếp rơi vào trên một thân cây, mũi chân đụng chạm đồng thời, cái kia cây đã biến thành một gốc thụ nhân, ầm ầm ngơ cây quyền xông lại, bùn nhão cự nhân đón đầu đụng tới, cùng thụ nhân chiến thành một đoàn. Ưng Đức lại dương cánh, lại đụng phải mặt khác một cái cây, chỉ thấy khác một cái cây cũng hóa thành thụ nhân lao đến. Ta thao, hắn sao có thể biến hai cái thụ nhân? Lý Chiến Quân kinh hô, Druid thụ nhân một lần chỉ có thể một khỏa, tăng lên đẳng cấp cũng chỉ là tăng cường thực lực, chưa từng nghe nói có thể một lần hai khỏa, hết thảy năng lực đều có thể đột phá. Nguyên Thần Phi nói xong, hai tay dương ra, lưu tinh hỏa vũ, xuống đi. Trên bầu trời đột nhiên hồng vân giăng đầy, theo tầng mây bên trong đã mất hạ từng khỏa to lớn thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch. Lưu tinh hỏa vũ, do đất sét tạo hình, hỏa diễm bổ sung năng lượng, phong linh tổ hợp mà thành bảy giai pháp thuật. Hàng loạt hỏa diễm lưu tinh hạ xuống, tạo thành hàng loạt tổn thương, nên tổn thương không điểm địch ta. Thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình quyết định thiên thạch lực công kích. Hỏa nguyên tố cùng hỏa diễm bổ sung năng lượng quyết định hỏa diễm lực công kích. Phong nguyên tố cùng phong linh quyết định thiên thạch số lượng cùng phạm vi. Lần này hàng loạt mưa lửa sao băng đồng thời nện xuống. Không chỉ công kích cái kia Druid, liền liền Lý Chiến Quân, Nguyên Thần Phi cùng Pet cũng cùng một chỗ bao gồm đi vào. So sánh dưới, ngược lại là cái kia Druid muốn tốt rất nhiều, bởi vì hắn có thể hóa ưng bay đi. Ta đi, người ngay cả người mình đều đánh a. Lý Chiến Quân ôm đầu kêu to, người tâm linh rít lên ta thời điểm, ta cũng không có phàn nàn. Nguyên Thần Phi đã tốc độ cao thăng lên hai cấp vu sư tay. Vu sư tay tốc độ so phong chi trói buộc nhanh hơn nhiều. Trực tiếp bắt lấy Druid biến hóa ưng. Cái kia ưng liều mạng quịch cánh, nhưng hắn hóa ưng sau lực lượng đại giảm, trong lúc nhất thời lại không tránh thoát. Đồng thời mảng lớn sao băng đã nện xuống, đó cũng không phải là ta ra lệnh. Là ngươi bỏ xuống, ta còn không hỏi ngươi đâu. Vì cái gì sủng vật của ta sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi? Lý Chiến Quân bị mưa lửa sao băng đuổi cho gà bay chó chạy. Nguyên Thần Phi đã quát, thuật thôi miên, để nó cho là ta là chủ nhân của nó là được. Bụi gai thủ hộ, một mảng lớn khóm bụi gai sinh mà lên, đem Nguyên Thần Phi Lý Chiến Quân bao bọc vây quanh, tạo thành một tòa bụi gai lao ngục. Sao băng nện ở bụi gai lao ngục phía trên, giấy lên lửa cháy hừng hực. Bên trong người lại không sự tình, đồng thời cái kia Hùng Đức lại là liên tục bị nện đến mấy lần. Đau đến khàn giọng lệ hô, bất quá sao băng chùy nện cũng làm cho vu sư tay phá toái. Cái kia Druid cuối cùng thoát khỏi, dương cánh gấp bay, nhưng vừa bay lên, một ngọn gió chi trói buộc đã gần lúc rơi ở trên người hắn. Lần nữa đưa hắn kéo xuống. Chết sống không cho hắn rời đi phiến khu vực này. Vu sư tay cùng phong chi trói buộc thay phiên vận dụng. Druid biết không tốt, triệt để từ bỏ thoát đi tâm tư, gào lên một tiếng một lần nữa biến thành Hùng Đức, đồng thời mời đến hai cái cây người bảo vệ chính mình. Rầm rầm rầm, sao băng nện xuống, đem hai cái cây người cùng không có bị lồng vào đi bùn nhão cự nhân đều nện thành phấn vụn. Hùng Đức vung lên cự trường, đem nện hướng mình sao băng cũng đẩy ra. Nó tại liệt diễm khiêu vũ hạ chiến đấu, không ngừng phát ra phẫn nộ chu lên, tựa như hướng thiên tuyên chiến, chấp làm thích mà múa hình thiên, điên cuồng bừa bãi tàn phá qua đi. Mưa lửa sao băng cuối cùng dừng lại, này Hùng Đức lại y nguyên còn có thể đứng thẳng tại đất. Hắn có thể đến bây giờ hoàn hảo đứng đấy. Một mặt là Hùng Đức sinh mệnh lực bền bỉ nguyên nhân. Một phương diện khác cũng là nắm Nguyên Thần Phi hỏa diễm bổ sung năng lượng chỉ thăng lên một cấp nguyên nhân, có thể coi như thế. Này một trận mưa lửa sao băng cũng nện đến hắn quá sức. Hắn phẫn nộ mà tràn ngập căm hận trừng mắt Nguyên Thần Phi Lý Chiến Quân bọn hắn. Sau đó từng bước một lui về phía sau, hóa ưng bay đi. Hắn đúng là chạy trốn. Phi tử. Giết hắn, Lý Chiến Quân hô to, đối ở không chung mục tiêu, hắn lại là không có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới Nguyên Thần Phi chân mềm nhũn, vậy mà ngồi ngay đó, hắn nói, ta không có pháp lực. Lý Chiến Quân ngẩn ngơ, không có pháp lực, đúng nga, vừa rồi một trận chiến, Nguyên Thần Phi dùng quá nhiều kỹ năng, hắn làm tuần thú sư lúc không có Sầu Qua Lam, cách làm sư về sau, này pháp lực liền lại không là không cần buồn vấn đề. Cũng tốt, Lý Chiến Quân đồng dạng thấy run chân, trận này đại chiến, cũng làm cho hắn mệt bở hơi tai, quên đi thôi. Nằm trên mặt đất, hắn lẩm bẩm nói, nhưng vào lúc này, ưng ngẩn lại hiện ra, là cái kia Druid, hắn vậy mà lại hồi trở lại đến rồi. Hắn từ không trung đáp xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, cuối cùng không xong rồi sao? Vậy liền đi chết đi cho ta. Druid hét to lấy, cầm lấy Nguyên Thần Phi, ta thao, Lý Chiến Quân khẩn trương. Hắn nghĩ nhảy dựng lên chiến đấu, lại phát hiện thân thể mềm đến dọa người, trong lúc nhất thời lại dùng không ra bất kỳ khí lực. Vừa rồi nghỉ ngơi, tiết trong lòng cái kia cỗ sức lực, còn muốn đứng dậy, lại là vô cùng gian nan. Đồng thời cái kia Druid hai vuốt đã cầm lấy Nguyên Thần Phi mặt. Hắn muốn đem cái này đáng giận pháp sư tươi sống xé nát. Nhào! Ưng chảo đã bắt trúng Nguyên Thần Phi ngực, sắc bén đầu ngón tay thẳng vào Nguyên Thần Phi trong cơ thể. Sau đó hắn thấy, Nguyên Thần Phi vậy mà đối hắn cười một tiếng. Nụ cười này, mang cho Ưng Đức vô cùng quỷ dị cảm giác lạnh lẽo âm u. Không tốt, Nguyên Thần Phi đã giơ tay lên chỉ, đối Ưng Đức một tay đâm tới. Xương giá ngôi sao mới, ngươi, không có, hao hết. Ưng Đức run rẩy nói, không, ta đích xác hao hết, Nguyên Thần Phi trả lời, Ưng Đức trong mắt hiện ra không thể nào hiểu được hào quang. Không có thể chờ đợi đến đáp án, nó đã thình thịch hóa thành đầy trời băng hoa sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.